Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, chương 218, huynh muội một chỗ. Mà cùng yêu quan hệ cũng rất vi diệu, tuy là trong lịch sử bọn họ đã từng liên hợp cộng đồng đối kháng thiên đạo giả. Thế nhưng nhiều thời gian hơn cũng là xỉ vả lẫn nhau. Yêu khinh bỉ ma bất nhân bất quỷ, tính cách âm lãnh, mà còn lại là mang theo một tia đã từng thiên đạo giả yêu Việt. Hèn mọn yêu tộc thấp hơn. Đương nhiên, ở thiên đạo giả nhóm xem ra, hai người này càng giống như là hai cái thấp hơn chủng tộc ở đồ ăn kê lẫn nhau mổ. Thông thường đều rất coi thường. Qua đã lên làm thân hồi tưởng đại thể thiên đạo giả, vây quanh Sở Lưu Mộng ba người lời trong lời ngoài mang theo lấy lòng. Sở gia gia đại nghiệp đại, thông thường không để bụng những thứ này pháp bảo mạnh mẽ cùng pháp khí. Nói muốn làm cho cửu trọng thiên trưởng bối giúp đỡ luyện thì tốt rồi. Thế nhưng tiểu môn tiểu phái các nàng tại ngoại bị người gọi Sở gia tam tiên. Sở Lưu Mộng vẫn là lần đầu tiên biết các nàng bị nổi lên một cái ngoại hiệu như vậy. Khiến người ta đều nổi da gà. Cái khác yêu ma khinh thường nhìn đi qua làm quen thiên đạo giả. Trong lòng khó chịu, rồi lại ghen tị muốn chết. Yêu ma trên danh nghĩa là không về thiên đạo giả hiệp hội quản. Thế nhưng bây giờ thiên đạo giả thế lớn, một cách tự nhiên muốn nhúng tay vào đến rồi. Thật giống như Mỹ đế trên danh nghĩa không phải là địa cầu vua. Thế nhưng móng vuốt bất chi bất giác liền đưa đến toàn thế giới giống nhau. Yêu ma về pháp bảo trọng tài. Theo quy củ trên là cần yêu vương ma tôn đích thân tới. Thế nhưng yêu vương ma tôn hai cái tay có thể đếm ra rồi. Nào có thời gian mỗi ngày trọng tài loại chuyện như vậy. Cho nên yêu ma cũng đều theo bản năng đem quyền lực giao cho ngũ đại gia tộc. Điểm này có chỗ hỏng cũng mới có lợi. Chỗ xấu là không thể giống như quá khứ như vậy tùy tâm theo muốn. Chỗ tốt là có ngũ đại gia tộc ở phía trên kinh sợ. Người phía dưới cũng không dám lại liều mạng rồi. Dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Cái này trọng tài làm sao phán định. Sở Lưu Mộng lén lút hỏi Sở Lâm Sương. Xem tâm tình rồi, Sở Lâm Sương nhún nhún vai. Kỳ thực nàng cũng không phải là rất rõ ràng. Cũng chỉ là nghe nói mà thôi. Hàm hồ nói, bất quá dưới bình thường tình huống. Vẫn là tuần hoàn công bình nguyên tắc. Ai có thể cướp được liền xử cho ai. Hoặc là căn cứ tình huống cụ thể đối đãi. A hát, Sở Lưu Mộng gật đầu. Xem tới vẫn là tùy ý. Chúng ta đây đi vào trước đi, ta và ca, tỷ tỷ cùng nhau, các ngươi lần này, không nên tới. Sở Vân Linh ôm lấy Sở Lưu Mộng cánh tay, cúi đầu, chậm rãi nói, ôi chao, Sở Lâm Sương ngẩn người, tại sao muốn xa nhau? Vân Linh, ta cũng không được sao? Eo nhất thời làm bộ đáng thương chỉ chính mình, xin lỗi, Sở Vân Linh nhẹ giọng nói. Giọng nói lại hết sức kiên quyết cùng thờ ơ. Sở Lưu Mộng nhẹ giọng hỏi. Vì sao? Sở Vân Linh ở Sở Lưu Mộng bên tai. Thanh âm như dao. Mang theo cố chấp ích kỷ cùng độc chiếm muốn. Bởi vì ta không muốn đem ngươi phân cho người khác. Người nào đều không được. Sở Lưu Mộng sửng sốt một chút. Khẽ nhíu quân mày. Nhưng là không nói gì. Xem như là thầm chấp nhận. Sở Lâm Sương hé miệng bỗng nhiên hung tợn trừng Sở Lưu Mộng liếc mắt. Kéo eo đi trước, eo ai oán nhìn hai người. Trên mặt rất là thụ thương. Căn cứ dò xét, pháp khí là vào ngày mai xuất thế. Cho nên ngày hôm nay một đám không thuộc về mình đồ đạc đi trước trong núi tìm kiếm tình huống. Thăm dò địa hình, thực sự là quần ma loạn vũ a. Sở Lưu Mộng không khỏi nghĩ tới cái từ kia. Suy nghĩ kỹ một chút thật đúng là siêu hiện thực. Muốn là bình thường người biết có cái gì yêu ma tụ hội. Sợ rằng biết sợ đi tiểu a. Sắc trời gần tối. Ăn bữa ăn tối người càng ngày càng ít. Sở Lưu Mộng vẫn không có xuất hiện. Tô Trường Sở không hề từ bỏ. Như trước ngồi ở Yên Vũ lâu chung cùng đợi. Yên Vũ Lâu trong thức ăn giá cả rất đắt, nàng không có quá nhiều tiền, cho nên cũng không có chọn món ăn. Thế nhưng nhân viên cửa hàng nhóm thấy nàng sạch vận tao nhã, Văn Văn ngồi lẳng lặng, cũng không có niệm nàng đi ý tứ, chỉ là trong lòng thở dài. Tuy là mỗi ngày đều có không ít tới đây muốn thấy Bạch Liên Tiên Tử Phương Dung Nhân, thế nhưng giống như thế cố chấp muội tử vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nam nữ thông sát, Sở Tử Uyên thật đúng là một cái tội ác nữ nhân ở đâu. Yên Vũ Lâu một công nhân đi tới, nhỏ giọng nhắc nhở, đồng học, 9 giờ, chúng ta phải đóng cửa. A hát, tốt. Tô Trường Sở ôm cuốn vở đứng lên, nhãn thần có chút mờ mịt luống cuống, sẽ đi ra ngoài. Một cái khác công nhân thở dài, hảo tâm nhắc nhở, ôi chao, đồng học, Sở Lưu Mộng ở là lầu số 9. Người ngày mai có thể đi lầu số 9 cửa đợi nàng, nhất định có thể đến khi nàng. ... Tô Trường Sở miễn cưỡng cười cười, đa tạ. Nàng đương nhiên biết có thể đi cửa các loại, thế nhưng nàng không dám. Ban ngày suýt chút nữa bị túc quản bắt được, nàng sợ lại để cho túc quản xem thấy đối phương biết báo nguy. Hoặc là ngươi có thể bên hồ đi một vòng. Sở Lưu Mộng buổi tối thường xuyên cùng muội muội nàng hoặc là bằng hữu ở bên hồ tản bộ. Một người, trước đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói tiếp, người thiếu nữ này cùng Sở Lưu Mộng khí chất rất giống, cũng sẽ không là cái gì phần tử xấu. Tốt, cảm tạ. Tô Trường Sở lại rõ ràng cao hứng, con mắt lóe sáng một ít. Tô Trường Sở ở bên hồ đạc bộ lấy, một bên lấm lét nhìn trái phải, chính trực đêm trăng tròn, vòng trời sâu thẳm, vạn dặm không mây, đầy đất ngân huy, tán tẫn mê vân hà sở hữu, nhất luân thu nguyệt phổ thiên minh. Tô Trường Sở ngửa đầu ngắm na trời xanh ngọc luân, nhẹ giọng ngâm, trên mặt lại thêm mấy phần sắc mặt vui mừng. Như vậy mỹ cảnh, Sở Lưu Mộng nhất định sẽ không bỏ qua. Tô Trường Sở theo bên hồ dạo qua một vòng, lại nghịch bên hồ dạo qua một vòng, như thế lặp lại, nhưng vẫn không có nhìn thấy Sở Lưu Mộng thân ảnh. Tô Trường Sở tiểu tâm rực rực mở điện thoại di động lên. Đã 11 giờ, nàng điểm vào vi bác, không có phát hiện đổi mới động thái, nói không chừng đối phương đêm nay liền căn bản không có đi ra. Tô Trường Sở cắn môi một cái, con mắt đỏ, nàng ôm lấy cánh tay của mình. Đêm cuối thu, thật sự rất tốt lãnh a. Đến lượt ta tâm, vì ngươi tâm, thủy chi tương ước thâm. Trăng sáng trên không, nghìn dặm thanh huy, ba quang sinh diễm, chúng núi tĩnh lượn quanh. Trường giang trong suốt, phảng phất có thể liếc mắt trông thấy cuối cùng. Mặt sông dường như băng sạch giống nhau, quang có thể chiếu nhân. Sở Vân Linh cầm trong tay một thanh kiếm, dương không ném một cái, đầu ngón chân điểm nhẹ, nhảy lên, không biết lên tới cây em vẫn là 10.000 thước, chuyển kiếp tầng mây, ánh trăng như tắm, người tới vào lúc nào lục trọng thiên. Sở Lưu Mộng nhìn Sở Vân Linh liếc mắt, ta cư nhiên không biết, sóng mây ở dưới thân thể của bọn hắn cuồn cuộn, dường như sóng lớn đại hải. Ánh trăng như một vòng băng mâm từ trong biển mây mọc lên. Vạn dặm mặt trăng đầy, nghìn trượng ngọc bàn di chuyển. Ta cũng không biết đâu, gần nhất không biết sao. Trong cơ thể luôn luôn một khí, làm cho pháp lực tự hành chuyển động. Sở Vân Linh nhẹ nhàng nhảy, nhẹ mà nhảy tới Sở Lưu Mộng Thái A kiếm trên. Thân thể chuyển một cái quay vòng, dáng người yêu nhã cực kỳ. Thật không hổ là Sở gia Triệu Phi Yến. Sở Lưu Mộng theo bản năng ôm lấy Sở Vân Linh, cẩn thận một chút, đừng té xuống, cao độ càng cao, khí áp lại càng thấp. Lục trọng thiên tuy có thể đạp không phi hành, có thể chống đỡ không nổi cao như vậy độ, bọn họ có thể tới trong, toàn bộ là bởi vì Sở gia ngự kiếm pháp thuật, có ca ca ở. Sở Vân Linh đột nhiên nở nụ cười, Nhất Quán mặt tê liệt, nét mặt biểu lộ rồi một nụ cười. Như vạn niên hàn băng hóa thành xuân thủy, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.